Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, Diệp Phong không ngừng thôn phệ toàn bộ năng lượng hắc ám trong những viên đá đen, công lực của chàng cũng đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh, bất chợt, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng khổng lồ. Trong chớp nhoáng, chàng đã thành công đột phá bình cảnh cuối cùng, từ nửa bước thông linh cảnh thuế biến, chân chính bước vào thông linh cảnh nhất trọng thiên. Ông, lúc này, sau khi bước vào thông linh cảnh chân chính, Diệp Phong lập tức cảm nhận được toàn bộ giác quan của mình dường như đã mơ hồ kết nối với cả đất trời. Chàng nắm chặt hai quyền, lập tức cảm thấy sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể không biết đã mạnh hơn trước đây bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm từ trong hắc ám thành này. Rõ ràng, bên trong thành trì này chắc chắn có những siêu cấp cường giả hắc ám tộc vô cùng cổ lão và khủng bố. Vì vậy, Diệp Phong tiếp theo cũng không quá cao điệu, mà ở yên trong hắc hồn tộc, tìm hiểu những thư tịch trong nhẫn chữ vật của đại thiếu gia Tử Lân tộc. Đây đều là những truyền thừa cường đại của hắc ám tộc. Diệp Phong tìm hiểu mấy loại truyền thừa, có tên là hắc ám ma quang ba, tịch diệt chi thủ, vực sâu tử vong. Những truyền thừa này tuy không bằng một số truyền thừa và thủ đoạn của chính Diệp Phong, nhưng lúc này tu luyện có thể giúp chàng sử dụng các thủ đoạn trong hắc ám thành. Bởi vì chàng hiện đang ngụy trang thành nhị công tử hắc hồn tộc, tự nhiên không thể tùy tiện thi triển những thủ đoạn nhân tộc của mình. Nếu không chắc chắn sẽ khiến hắc ám tộc trong thành sinh nghi. Vừa hay Diệp Phong lại cướp được không ít truyền thừa hắc ám tộc từ chỗ đại thiếu gia Tử Lân tộc, với lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của chàng, rất nhanh đã tìm hiểu được mấy loại có thể dùng làm thủ đoạn thường ngày. Diệp Phong có chút vui vẻ, vì mình đã thành công trà trộn vào hắc ám thành, lại còn làm ăn không tệ. Nhị công tử, gia chủ cho mời ngài đến đại đường gặp mặt. Bất chợt, bên ngoài đại trạch viện của Diệp Phong vang lên một giọng nói cung kính. Gia chủ, Diệp Phong nghe thấy giọng nói này, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Gia chủ, vậy chính là tộc trưởng của hắc hồn tộc. Diệp Phong khẽ gật đầu, lập tức từ trong đại trạch viện của mình đi ra. Chàng liền nhìn thấy một nam tử trung niên mặc áo giáp đen đứng ở bên ngoài, bên hông còn đeo một thanh trường đao đen như mực, trông rất có khí thế. Diệp Phong từ trong ký ức của nhị công tử hắc hồn tộc biết được, nam tử trung niên này là đại quản gia của hắc hồn tộc, phụ trách quản lý an toàn của toàn bộ phủ đệ. Lúc này Diệp Phong bước lên, khẽ mỉm cười nói, đại quản gia đích thân đến mời ta, thật khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao ta cũng chỉ là một tên nhị thế tổ phế vật ăn không ngồi rồi mà thôi. Diệp Phong sở dĩ nói vậy, là vì trước đây vị đại quản gia này luôn khinh thường nhị công tử hắc hồn tộc. Bởi vì nhị công tử hắc hồn tộc trước đây đúng là một tên phế vật. Nhưng bây giờ Diệp Phong thấy vị đại quản gia này lại cung kính như vậy, nên muốn thăm dò xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị đại quản gia hắc hồn tộc lập tức ôm quyền thi lễ, nhị công tử trước nay vẫn luôn che giấu tài nghệ, là thuộc hạ mắt vụng tay thô, không nhìn thấu thực lực chân chính của ngài. Vừa rồi, tin tức nhị công tử một quyền đánh bại đại thiếu gia Tử Lân tộc đã truyền khắp toàn bộ hắc ám thành, các gia tộc đều đối với nhị công tử ngài lau mắt mà nhìn. Thuộc hạ vì sự vô tri trước đây của mình đối với nhị công tử mà xin thứ tội. Diệp Phong nghe vậy, chỉ hư lạnh một tiếng, rồi nói, ngươi biết thực lực chân chính của ta là tốt rồi. Đúng rồi, lần này gia chủ cho ta qua là vì chuyện gì? Vị đại quản gia này lập tức cung kính nói, gia chủ cũng nghe được tin tức ngài đánh bại đại thiếu gia Tử Lân tộc, nên muốn cho nhị công tử qua để hỏi thăm kỹ càng. Hỏi thăm kỹ càng, Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ mình tùy tiện một đấm đánh bại tên đại thiếu gia Tử Lân tộc kia lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vốn dĩ Diệp Phong chuẩn bị giữ im lặng, không ngờ tùy tiện làm một việc lại khiến mình nổi bật như vậy. Như thế này cũng không tốt, nhưng lúc này Diệp Phong cũng không thể không đi, nên chỉ có thể gật đầu nói, vậy ngươi dẫn ta đi gặp gia chủ đi. Tuy nhiên, Diệp Phong đối với sự ngụy trang của mình cũng hết sức tự tin. Bởi vì hỗn độn thể của chàng có thể toàn diện mô phỏng ra bản nguyên lực lượng của hắc hồn tộc từ bản chất. Hơn nữa, chàng cũng đã hấp thu toàn bộ mảnh vỡ ký ức của nhị công tử hắc hồn tộc, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khi Diệp Phong theo đại quản gia đi đến đại điện trung tâm của phủ đệ hắc hồn tộc, chàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì chàng nhìn thấy, thiếu nữ lãnh diễm mặc váy đen có chút thần bí, dường như cũng là nhân tộc ngụy trang mà chàng gặp ở cửa hắc ám thành, lúc này đang đứng trong đại điện. Hơn nữa, sau lưng thiếu nữ này còn đứng một lão giả toàn thân bao phủ trong áo bào đen. Lão giả này dường như là bằng hữu rất thân thiết với gia chủ Hắc Hồn tộc, lúc này họ đang cười nói vui vẻ. Thiếu nữ mặc váy đen chỉ im lặng đứng một bên, dường như đang chờ đợi điều gì. Mà khi nhìn thấy Diệp Phong, tức nhị công tử Hắc Hồn tộc, đi đến bên ngoài đại điện, đôi mắt đẹp của thiếu nữ này lập tức sáng lên. Trong nháy mắt nở một nụ cười dường như vô cùng thân mật và ngọt ngào. Diệp Phong cảm thấy có chút kinh ngạc, trong ký ức của nhị công tử Hắc Hồn tộc, hắn và thiếu nữ này không có bất kỳ giao tình nào. Không biết vì sao thiếu nữ này lại đối với nhị công tử Hắc Hồn tộc như chàng thân mật như vậy. Chẳng lẽ nàng muốn thông qua mình để đạt được thứ gì đó? Dù sao Diệp Phong đã cảm nhận được, thiếu nữ này cũng không phải là Hắc Ám ma tộc thật sự, mà cũng giống như mình, đều là nhân tộc ngụy trang. Cho nên thiếu nữ này đến Hắc Ám thành, chắc chắn cũng có mục đích không thể cho ai biết. Mà nàng sở dĩ đột nhiên thân cận với mình như vậy, xem ra là vì muốn lợi dụng mình để đạt được mục đích gì đó. Diệp Phong trong lòng suy tư, sau đó trực tiếp đi vào trong đại điện, quyết định đi một bước xem một bước. Lúc này, Diệp Phong vừa bước vào đại điện, gia chủ Hắc Hồn tộc đã lập tức cười nói, Mạc Hiên, mau tới đây ra mắt. Vị này là tiền bối ma vũ tộc từ xa đến, còn có đại tiểu thư của ma vũ tộc. Mạc Hiên, chính là tên của nhị công tử Hắc Hồn tộc mà Diệp Phong đang ngụy trang. Nghe gia chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi. Xem ra lần này gia chủ gọi chàng tới không phải để thẩm tra, mà là để giới thiệu chàng làm quen với thiếu nữ mặc váy đen lãnh diễm kia. Diệp Phong liền tiến lên, ôm quyền với thiếu nữ và lão giả áo bào đen bên cạnh nàng, nói, vãn bối Mạc Hiên, xin ra mắt tiền bối cùng đại tiểu thư ma vũ tộc. Người đời đều nói nhị công tử Hắc Hồn tộc chỉ là một tên phế vật ăn bám gia tộc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống lời đồn. Nhị công tử trán đầy đặn, khí tức cường hoành, tu vi nội liễm, tuyệt đối là một vị siêu cấp thiên tài ẩn mình. Lão giả áo bào đen lúc này lập tức cười khen ngợi, gia chủ Hắc Hồn tộc. Hắc Hồn tộc các người quả thật đã sinh ra một kỳ lân, tương lai của nhị công tử không thể đo lường. Gia chủ Hắc Hồn tộc nghe lão giả khen ngợi như vậy cũng lập tức cười đáp, đại tiểu thư của ma vũ tộc các vị cũng là thiên phú dị bẩm, nghe nói còn thức tỉnh thiên phú hắc ám chi hồn. Thật là lợi hại, lúc này, thiếu nữ mặc váy đen lãnh diễm đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Phong, hào phóng đưa ra bàn tay nhỏ trắng nõn như ngọc, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào. Cất lời, ta tên Lạc Ly. Rất vui được làm quen với nhị công tử. Diệp Phong thấy vậy, cũng đưa tay ra bắt tay với thiếu nữ tên Lạc Ly này, sau đó hỏi, không biết đại tiểu thư đến đây có chuyện gì? Diệp Phong biết rõ Lạc Ly tìm đến mình chắc chắn là có chuyện đặc biệt, nghe Diệp Phong hỏi vậy, lão giả áo bào đen đứng bên cạnh Lạc Ly lập tức khẽ cười. Nói, chúng ta lần này đến là muốn cùng Hắc Hồn tộc các vị liên thủ, tiến vào khu vực sâu nhất của Hắc Ám Thành, để hai vị tuyệt thế thiên tài các ngươi vào đó lịch luyện. Hy vọng có thể thúc đẩy tu vi tăng tiến. Hơn nữa, tương lai các ngươi khó tránh khỏi có thể trở thành võ đạo bầu bạn, cùng nhau kết giao, vì tương lai của Hắc Ám tộc chúng ta mà cống hiến. Chiếm lĩnh toàn bộ thần giới trung tâm đại địa, kiến công lập nghiệp, hoàn thành bá nghiệp của Hắc Ám tộc. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Chàng bây giờ cuối cùng đã hiểu, vì sao thiếu nữ này lại đặc biệt tìm đến mình. Hóa ra là để mượn sức mạnh của Hắc Hồn tộc sau lưng chàng, tiến vào khu vực sâu trong Hắc Ám Thành. Xem ra bên trong khu vực đó, ẩn giấu rất nhiều cơ duyên tạo hóa của Hắc Ám tộc. Nếu không, Lạc Ly không thể nào phiền phức như vậy tìm đến mình. Diệp Phong lúc này đột nhiên có chút hiểu ra, xem ra thế lực của Hắc Hồn tộc sau lưng mình rất lớn. Lúc này, gia chủ Hắc Hồn tộc đứng bên cạnh Diệp Phong cũng gật đầu, nói, hai con đều là tuyệt thế thiên tài. Đều là những người nổi bật trong Hắc Ám tộc chúng ta. Nếu các con có thể tiến vào Hắc Ám cấm địa phía sau Hắc Ám thành tìm được một chút cơ duyên tạo hóa không tồi, điều đó đối với các con sẽ có trợ giúp cực lớn. Bây giờ, Hắc Ám đế vương của chúng ta dã tâm vô cùng to lớn, muốn thống trị toàn bộ Hắc Ám giới diện và thần giới trung tâm đại địa, để tìm kiếm cảnh giới vĩnh sinh hư vô mờ mịt. Nếu các con có thể trong trận chiến Hắc Ám này kiến công lập nghiệp, tương lai nói không chừng có thể trở thành tồn tại tôn quý nhất dưới trướng Hắc Ám đế vương. Điều này đối với hai tộc chúng ta đều có trợ giúp cực lớn. Rõ ràng, đối với gia chủ Hắc Hồn tộc và lão giả áo bào đen, họ đều nhìn thấy tương lai của hai chủng tộc. Trong mắt họ, có lẽ Diệp Phong và Lạc Ly chỉ là quân cờ, là công cụ để thực hiện sự huy hoàng của hai tộc, để thực hiện đại nghiệp của Hắc Ám tộc. Vì vậy, lời nói của hai người đều mang một loại ngữ khí mệnh lệnh. Nhưng Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Dù sao chàng đến Hắc Ám Thành này vốn là để tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa và tài nguyên tu luyện của Hắc Ám tộc, để nâng cao tu vi của mình. Hiện tại cơ duyên tạo hóa tự đưa đến cửa, Diệp Phong đương nhiên sẽ không từ chối. Vì vậy, chàng lập tức vui vẻ nói, nếu có thể cùng Lạc Ly tiểu thư xinh đẹp cùng nhau tiến vào Hắc Ám cấm địa, tìm kiếm cơ duyên viễn cổ của Hắc Ám tộc, vậy thì ta thật sự đồng ý vô cùng. Ta hiện tại rất thiếu tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có giai nhân bầu bạn, điều này quả thực quá tốt rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả áo bào đen lập tức phá lên cười ha ha, xem ra hai con nói chuyện rất hợp nhau. Lạc Ly lúc này cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại đồng ý nhanh như vậy. Phải biết, nàng vốn cho rằng nhị công tử kia cố ý giấu tài, dù bị người đời coi là phế vật suốt bấy lâu cũng không bận lòng, hiển nhiên là bậc thâm cơ khó lường. Nhưng bây giờ xem ra, nhị công tử hắc hồn tộc này dường như cũng không thâm trầm như nàng tưởng tượng. Hoặc có lẽ, vẻ đẹp của nàng đã thật sự thu hút được hắn. Nghĩ đến đây, trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Ly lập tức nở một nụ cười. Nàng đối với nhan sắc của mình vẫn vô cùng tự tin. Tuy nhiên, mặc dù Lạc Ly bề ngoài tỏ ra vô cùng vui mừng, dường như có thể cùng nhị công tử hắc hồn tộc cùng nhau đi thăm dò hắc ám cấm địa, nhưng trong lòng nàng lại hoàn toàn lạnh lẽo. Nếu mục đích của mình đạt được, nàng sẽ lập tức giết chết tên nhị công tử hắc hồn tộc này trong chớp mắt. Đối với Lạc Ly, hắn chỉ là một công cụ lợi dụng mà thôi. Vút, bất chợt, Diệp Phong đưa tay ra, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ trắng như ngọc của Lạc Ly. Lạc Ly theo bản năng có chút chán ghét, muốn phản kháng. Nhưng nghĩ đến nhị công tử hắc hồn tộc hiện tại đối với nàng còn có tác dụng cực lớn, nàng lúc này chỉ có thể không phản kháng, tùy ý Diệp Phong nắm lấy tay mình. Nhưng Lạc Ly không nhịn được hỏi, nhị công tử, đây là sao vậy? Chúng ta mới vừa quen biết thôi mà. Diệp Phong biết Lạc Ly là nhân tộc giả vờ, nhưng chàng không hề vạch trần, bởi vì chàng muốn trêu chọc một chút thiếu nữ lãnh diễm tự cho là đúng này, lúc này. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, dù sao chúng ta sớm muộn cũng phải trở thành võ đạo bầu bạn. Bây giờ thân cận một chút cũng không có gì không bình thường. Thậm chí tối nay chúng ta thành thân động vòng ta cũng không để ý. Vút, Lạc Ly nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức sợ đến chạy trối chết, rốt cuộc không giữ được vẻ lãnh diễm và cao ngạo bình thường. Diệp Phong thấy thế, chỉ cười ha hả một tiếng, cũng không đuổi theo, bởi vì chàng cũng chỉ muốn trêu chọc thiếu nữ giả vờ hắc ám tộc này mà thôi. Lúc này, sau khi đàm phán xong, lão giả áo bào đen cũng ôm quyền cáo từ. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại Diệp Phong và gia chủ hắc hồn tộc. Vút, nhưng đột nhiên, gia chủ hắc hồn tộc đưa tay ra. Lập tức đè xuống đầu Diệp Phong, cất lời, Mặc Hiên, thực lực của con ta biết rõ, đột nhiên trở nên mạnh như vậy, một quyền đã có thể đánh bại đại thiếu gia Tử Lân tộc. Trên người con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải con đã bị lão yêu quái nào đoạt xá không? Ta phải cẩn thận xem xét một chút, con không được phản kháng. Biến cố bất ngờ ập đến, ngay cả Diệp Phong cũng không thể lường trước. Hắn không ngờ hắc hồn tộc gia chủ cuối cùng vẫn ra tay, lão ta nghi ngờ tại sao nhị công tử hắc hồn tộc là hắn đây lại đột nhiên mạnh lên như vậy. Ngay khoảnh khắc đó, sau một thoáng căng thẳng, Diệp Phong lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn không hề phản kháng, chỉ đứng yên tại chỗ, che giấu các loại bảo vật đang ôn dưỡng trong cơ thể, chỉ để lộ ra bản nguyên chi lực của hắc hồn tộc cho lão gia chủ kia dò xét. Bởi vì hắn ngụy trang thành hắc hồn tộc, là thực sự biến đổi từ tận bản nguyên. Cho nên dù cho hắc hồn tộc gia chủ đích thân ra tay kiểm tra, cũng tuyệt đối không thể phát hiện bất kỳ vấn đề nào về mặt bản nguyên, quả nhiên, lúc này. Sau khi hắc hồn tộc gia chủ dò xét toàn thân Diệp Phong, chẳng những không tức giận mà còn lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được lẩm bẩm, tất cả đều không có vấn đề. Toàn thân lực lượng của ngươi vẫn là lực lượng thuần chính nhất của hắc hồn tộc chúng ta, nhưng mà ngay lúc đó, hắc hồn tộc gia chủ đột nhiên dò xét thấy linh hồn lực của Diệp Phong vậy mà vô cùng cường hãn. Lão ta không kìm được hỏi, linh hồn lực của ngươi, tại sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Thậm chí mơ hồ còn ngang ngửa với ta. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng rõ. Linh hồn lực của mình lại ngang ngửa với hắc hồn tộc gia chủ sao? Diệp Phong trước nay vẫn không nhìn thấu thực lực của lão ta, nên mới luôn hành sự khiêm tốn, án binh bất động. Nhưng bây giờ, hắc hồn tộc gia chủ lại nói linh hồn lực của hắn gần như mạnh bằng lão, điều này khiến Diệp Phong nảy sinh một ý nghĩ mới. Hắc hồn tộc vốn dĩ dùng linh hồn lực cường đại để trấn áp người khác, bản thân thực lực lại vô cùng yếu ớt. Nay Diệp Phong đã biết linh hồn lực của hắc hồn tộc gia chủ cũng chẳng hơn mình là bao. Điều này khiến hắn không còn kiêng kỵ và e ngại lão ta như trước, ngược lại vẻ mặt trở nên thoải mái hơn nhiều. Giờ đây, cho dù Diệp Phong có thật sự bị lão gia chủ này phát hiện ra điều bất thường, hắn cũng không còn quá sợ hãi nữa. Hà, hạch tâm linh hồn của ngươi không phải là hạch tâm của hắc hồn tộc chúng ta. Trong hạch tâm linh hồn của ngươi không hề có hắc ám chi khí. Chỉ có bản nguyên chi lực của thân thể là có hắc ám chi khí mà thôi. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, dị biến phát sinh. Hắc hồn tộc gia chủ bỗng nhiên phát giác ra sự khác biệt trong linh hồn lực của Diệp Phong. Nghe những lời này, sắc mặt Diệp Phong thoáng chốc trở nên âm trầm. Hắn không thể nào ngờ được, thủ đoạn của lão gia chủ này lại bất phàm đến thế, vậy mà có thể nhận ra sự khác biệt trong linh hồn lực của mình. Diệp Phong ngụy trang thành nhị công tử hắc hồn tộc, chỉ biến bản nguyên pháp lực của mình thành bản nguyên chi lực của hắc hồn tộc. Nhưng về phương diện linh hồn lực, hắn tạm thời không có cách nào ngụy trang. Dù sao linh hồn và hỗn độn thể của hắn là độc lập. Linh hồn lực của Diệp Phong không có khả năng ngụy trang thành bất kỳ thuộc tính linh hồn lực nào trên thế gian này. Vì vậy lúc này, hắc hồn tộc gia chủ đã thoáng cái nhận ra sự khác biệt trong bản nguyên linh hồn lực của Diệp Phong. Vụt, gần như không chút do dự, Diệp Phong lập tức điên cuồng lùi lại, đứng ngay ở lối vào đại điện. Ánh mắt hắn mang theo một tia âm u, khóa chặt lấy hắc hồn tộc gia chủ. Quả nhiên cao thủ trong các hắc ám chủng tộc này đều không phải tầm thường, thật sự đã phát hiện ra điểm khác biệt trong thuật ngụy trang của hắn. Nhưng nếu như trước đó không biết rõ thực lực của lão gia chủ, có lẽ bây giờ Diệp Phong đã trực tiếp bỏ chạy. Song hiện tại hắn đã biết, linh hồn lực của lão ta cũng chỉ ngang ngửa với mình. Như vậy, Diệp Phong cũng không còn quá e ngại. Hắn chỉ đứng ở cửa vào trung tâm đại điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc hồn tộc gia chủ. Trong lòng hắn thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ điên rồ, đó là tìm cách trấn áp luôn cả lão gia chủ này. Như vậy, tin tức hắn ngụy trang thành nhị công tử hắc hồn tộc sẽ không bị tiết lộ, và hắn có thể tiếp tục trà trộn trong hắc ám thành trì này, giờ phút này. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Phong, hắc hồn tộc gia chủ lập tức hiểu ra, kẻ trước mắt này căn bản không phải là nhị công tử hắc hồn tộc, cũng không phải con trai của lão. Hắc hồn tộc gia chủ lập tức tuôn ra hàn khí kinh khủng. Ánh mắt tràn đầy sát ý phẫn nộ, cất giọng nói, nhị nhi tử của ta đã chết hẳn rồi, phải không? Ngươi rốt cuộc là ai? Lại có thể ngụy trang hoàn mỹ đến thế? Nếu không phải ta phát hiện ra sự khác biệt từ bản nguyên linh hồn lực của ngươi, e là ngươi vẫn sẽ không bị bại lộ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là gián điệp của hắc ám chủng tộc nào phái tới hắc hồn tộc chúng ta? Rõ ràng hắc hồn tộc gia chủ vẫn chưa ý thức được Diệp Phong thực chất không phải là người của hắc ám chủng tộc. Dù sao, tuy linh hồn lực của Diệp Phong khác với hắc hồn tộc, nhưng công lực trong cơ thể lại là hắc ám bản nguyên chi lực chân thực của hắc ám chủng tộc. Lão ta bây giờ cho rằng, Diệp Phong chắc chắn là gián điệp của một chủng tộc nào đó khác trong hắc ám chủng tộc, được phái tới hắc hồn tộc bọn họ. Dù sao hắc ám chủng tộc bao gồm rất nhiều chủng tộc, giữa họ cũng không phải là thống nhất. Chỉ là hiện tại đang toàn diện tiến công thần giới trung tâm đại địa nên tạm thời liên kết với nhau. Giữa các đại chủng tộc của hắc ám chủng tộc cũng có những cuộc tranh đấu ngấm ngầm, lúc này Diệp Phong cũng không để lộ thân phận nhân tộc của mình. Chỉ nhàn nhạt cười nói, hắc hồn tộc gia chủ quả nhiên bất phàm, vậy mà phát giác ra được sự ngụy trang của ta, nhưng nếu ngài đã phát giác ra, nhìn thấu thân phận của ta. Vậy thì chúng ta chỉ có thể không chết không thôi. Vốn dĩ giữa chúng ta cũng không có chuyện gì to tát, mọi người bình an vô sự không phải rất tốt sao, ngài cứ nhất định phải truy cứu thân phận của ta rốt cuộc là gì. Vậy thì ta cũng đành phải lật bài ngửa. Trực tiếp trấn áp ngài, bởi vì ta còn có việc quan trọng phải làm trong hắc ám thành trì, tuyệt đối không thể để thân phận của ta bị tiết lộ. Hôm nay, ngài đừng hòng bước ra khỏi trung tâm đại điện này. Ha ha ha, sau khi Diệp Phong nói xong những lời này, hắc hồn tộc gia chủ lập tức cất tiếng cười ha ha. Sau đó ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, khóa chặt lấy Diệp Phong, nói, ngươi chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi mà thôi, cùng lắm là thuật ngụy trang có chút lợi hại. Nhưng thực lực chân chính của ngươi chẳng đáng nhắc tới. Hôm nay kẻ không bước ra khỏi trung tâm đại điện này, phải là ngươi mới đúng. Gần như ngay khoảnh khắc hắc hồn tộc gia chủ vừa dứt lời, trên người lão lập tức bùng phát ra một luồng hắc ám cuồn cuộn. Luồng hắc ám ấy trực tiếp ngưng tụ thành một con ác ma khổng lồ do hồn phách màu đen tạo thành, tay cầm một cây tử thần liêm đao, mang theo khí tức vô cùng đáng sợ. Nháy mắt lao về phía Diệp Phong, muốn câu luôn linh hồn của hắn vào vực sâu tử vong. Trong chớp mắt, ác ma linh hồn to lớn đáng sợ đã giáng lâm trước mặt Diệp Phong, muốn trực tiếp đánh giết linh hồn của hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ phấn khích. Hắn tức thì bộc phát linh hồn lực của mình, trực tiếp ngưng tụ sau lưng một gã linh hồn cự nhân hắc ám to lớn uy nghi. Vụt, ngay lập tức, gã linh hồn cự nhân hắc ám này đưa ra đôi tay cường tráng, thoáng cái đã chặn đứng con ác ma linh hồn do hắc hồn tộc gia chủ ngưng tụ ra. Cái gì? Thấy cảnh này, hắc hồn tộc gia chủ lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ, không kìm được thốt lên, ngươi chỉ là một kẻ trẻ tuổi yếu ớt, làm sao có thể chống lại linh hồn lực của ta? Điều đó không thể nào. Vô tận ác ma, gần như ngay tức khắc, hắc hồn tộc gia chủ tiếp tục tăng cường vận chuyển linh hồn lực. Chớp mắt, xung quanh lão xuất hiện từng con ác ma linh hồn, toàn bộ lao về phía Diệp Phong, muốn nghiền nát hắn trong nháy mắt. Dưới sự công kích của nhiều ác ma linh hồn như vậy, cho dù linh hồn lực của Diệp Phong có mạnh đến đâu, lúc này cũng cảm nhận được một mối nguy sinh tử. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức vận dụng đại lôi đề ấn trong linh hồn đại đề ấn. Đại lôi đề ấn là ấn pháp mạnh nhất trong linh hồn đại đề ấn của hắn. Khi Diệp Phong thi triển đại lôi đề ấn, gã linh hồn cự nhân hắc ám sau lưng hắn lập tức toàn thân bộc phát ra vô tận lực lượng lôi đình linh hồn. Toàn bộ linh hồn cự nhân trực tiếp hóa thành một tôn lôi thần. Lôi đình cự nhân trong nháy mắt vươn tay, lập tức vô tận lôi đình xuất hiện, oanh kích tan nát toàn bộ những ác ma linh hồn đang lao tới. Phải biết, Diệp Phong sở dĩ thi triển đại lôi đề ấn là vì lực lượng lôi đình có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ đối với linh hồn của hắc ám chủng tộc, còn lớn hơn nhiều so với các thuộc tính thông thường. Dù sao lôi đình là lực lượng chí dương chí cương trên thế gian này, tự nhiên có khả năng khắc chế trời sinh đối với thuộc tính hắc ám. Cho nên trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong biến linh hồn cự nhân hắc ám của mình thành lôi đình đại đế, lập tức oanh tạc tan tành vô số ác ma linh hồn mà hắc hồn tộc gia chủ ngưng tụ ra. Những ác ma linh hồn đó dù vô cùng tà ác, nhưng khi đối mặt với lôi thần, cũng không thể không cúi đầu xưng thần. Hắc hồn tộc gia chủ lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, không kìm được kinh hô, cái gì, đây vậy mà là lực lượng lôi đình ở phương diện linh hồn, loại lực lượng lôi đình này. Hắc ám chủng tộc chúng ta căn bản không thể nào khống chế, bởi vì nó hoàn toàn mâu thuẫn với hắc ám lực lượng bản nguyên của chúng ta, tại sao ngươi có thể thi triển ra lực lượng lôi đình? Ngươi rốt cuộc là ai? Vụt! Trong chớp mắt, Diệp Phong cũng không đáp lại hắc hồn tộc gia chủ, vì hắn căn bản lười phải trả lời. Ngay lúc này, Diệp Phong lóe lên trước mặt hắc hồn tộc gia chủ, lập tức vươn tay đặt lên đỉnh đầu lão, rồi tức thì phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình để tiến hành thôi miên. Diệp Phong không trực tiếp thôn phệ lão gia chủ này, vì linh hồn lực của lão không mạnh như hắn tưởng. Dù có thôn phệ, cũng không có tác dụng gì lớn. Chẳng bằng trực tiếp khống chế hoàn toàn lão gia chủ này. Đối với hắn mà nói sẽ có ý nghĩa lớn hơn. Bởi vì tiếp theo, Diệp Phong còn cần lợi dụng lão gia chủ này để làm một vài chuyện. Ầm ầm, giờ phút này, linh hồn lực khổng lồ từ lòng bàn tay Diệp Phong lập tức xông vào trong đầu hắc hồn tộc gia chủ, muốn cưỡng ép khống chế linh hồn chi hải của lão. Cảm nhận được sự biến hóa này, hắc hồn tộc gia chủ lập tức lộ vẻ điên cuồng, giống lớn, tiểu tử đáng ghét. Ngươi lại muốn khống chế ta hoàn toàn, ngươi muốn nô dịch linh hồn của ta sao? Không thể nào, linh hồn bạo kích, gần như ngay tức khắc, hắc hồn tộc gia chủ dường như đã thi triển một loại cấm thuật, chớp mắt liền bộc phát toàn bộ linh hồn của mình. Đánh vào trong đầu Diệp Phong, muốn làm linh hồn hắn nổ tung. Cho ta trấn áp, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lại một lần nữa kích phát lực lượng của linh hồn đại đề ấn, trực tiếp dùng vô tận lôi điện tạo thành một tấm chắn lôi đình linh hồn. Chặn đứng đòn tấn công cuối cùng của hắc hồn tộc gia chủ. Đến lúc này, hắc hồn tộc gia chủ không còn sức phản kháng, trực tiếp bị linh hồn của Diệp Phong chiếm cứ thức hải, thành công bị Diệp Phong nô dịch. Ngay sau đó, Diệp Phong buông tay, bởi vì ánh mắt của hắc hồn tộc gia chủ trước mặt đã thay đổi, trở nên vô cùng cung kính và phục tùng, lão khom người trước Diệp Phong nói, sau này đại nhân chính là chủ nhân của tại hạ. Mọi mệnh lệnh của đại nhân ta đều sẽ tuân theo. Hiển nhiên, hắc hồn tộc gia chủ lúc này đã hoàn toàn bị Diệp Phong khống chế, trở thành nô lệ linh hồn của hắn. Thủ đoạn bực này, e rằng chỉ có Diệp Phong với linh hồn lực khổng lồ mới có thể làm được. Không thể không nói, nhân tộc linh hồn sư quả là vô cùng thần kỳ. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, nhìn chằm chằm hắc hồn tộc gia chủ trước mặt, nói, bây giờ ngươi hãy bẩm báo cho ta, toàn bộ phủ đệ hắc hồn tộc có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Diệp Phong sở dĩ muốn cưỡng ép khống chế lão gia chủ này, mục đích tự nhiên là để lợi dụng lão ta, trộm lấy toàn bộ tài nguyên tu luyện tích lũy của hắc hồn tộc. Diệp Phong tin rằng, hắc ám chủng tộc đã xây dựng một tòa hắc ám thành trì khổng lồ ở đây, hắc hồn tộc đóng quân trong thành, chắc chắn đã mang theo rất nhiều tài nguyên tu luyện của tộc mình. Nếu không hắc hồn tộc cũng không thể nào có chỗ đứng trong toàn bộ hắc ám thành trì. Dù sao lần này hắc ám chủng tộc toàn diện xâm lược thần giới trung tâm đại địa, mỗi một hắc ám chủng tộc chắc chắn đều mang đủ tài nguyên để chinh chiến. Không thể nào không mang theo thứ gì. Như vậy, không có hậu cần bổ sung, cuộc chiến này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên Diệp Phong dám chắc, bên trong hồn tộc khổng lồ này chắc chắn chứa đựng rất nhiều tài nguyên tu luyện chiến tranh. Nhưng những tài nguyên tu luyện khổng lồ này, chắc chắn đều là hắc hồn tộc dùng để tiến hành chiến tranh, không thể tùy tiện lấy ra sử dụng. Thế nhưng Diệp Phong lại không phải là người của hắc hồn tộc, hắn trà trộn vào bên trong, chính là vì cướp đoạt và trộm lấy những tài nguyên tu luyện này của hắc ám chủng tộc. Một mặt có thể làm suy yếu nội tình của hắc ám chủng tộc, mặt khác cũng có thể thúc đẩy tu vi của bản thân tăng lên, quả thực là nhất tiễn song điêu. Cũng coi như là cống hiến cho thần giới trung tâm đại địa và nhân tộc. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm hắc hồn tộc gia chủ trước mặt, nói, dẫn ta đến nơi hắc hồn tộc chứa đựng tài nguyên tu luyện cho cuộc chiến lần này. Hắc hồn tộc gia chủ lập tức chắp tay nói, lần này hắc hồn tộc chúng ta từ hắc ám giới diện đến thần giới trung tâm đại địa, vì cuộc chiến này. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều tài nguyên tu luyện, tất cả đều chất đống trong một bảo khố ở nơi sâu nhất phủ đệ. Nhưng muốn mở bảo khố đó, phải có sự đồng ý của hai vị thái thượng trưởng lão trong tộc, bởi vì tài nguyên tu luyện chúng ta chứa đựng là để chuẩn bị cho trận đại chiến này. Không thể tùy tiện vận dụng, nhưng nếu đại nhân muốn dùng, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, vậy thì hắc hồn tộc gia chủ. Ngươi bây giờ liền dẫn ta đến bảo khố chất đống tài nguyên chiến tranh của các ngươi đi, hai vị thái thượng trưởng lão kia hẳn là sẽ nghe lời ngươi, một vị gia chủ chứ. Hắc hồn tộc gia chủ khẽ mỉm cười, nói, ta thân là gia chủ của toàn bộ hắc hồn tộc, muốn đi vào bảo khố, vẫn không có vấn đề gì lớn. Vậy thì tốt, Diệp Phong gật đầu. Lập tức để hắc hồn tộc gia chủ dẫn mình hướng về bảo khố chứa đựng tài nguyên chiến tranh của hắc hồn tộc. Rất nhanh, Diệp Phong theo chân hắc hồn tộc gia chủ, xuyên qua toàn bộ phủ đệ, cuối cùng đã đến khu vực sâu nhất của hắc hồn tộc. Tại nơi sâu nhất trong phủ đệ, lại có một tòa thành lũy vô cùng to lớn. Ở cửa thành lũy, có hai lão giả mặc trường bào màu đen đứng đó. Hai lão giả này hẳn là hai vị thái thượng trưởng lão của hắc hồn tộc, lúc này thấy hắc hồn tộc gia chủ dẫn theo Diệp Phong, vị nhị công tử hắc hồn tộc, tới đây. Hai vị thái thượng trưởng lão ánh mắt có chút nghi hoặc, vội vàng tiến lên, ôm quyền nói, gia chủ đột nhiên đến đây, có chuyện gì đặc biệt sao? Hắc hồn tộc gia chủ lộ vẻ uy nghiêm, nói, ta bây giờ mang theo đứa con thứ hai này, muốn đi tuần tra một chút tất cả tài nguyên chiến tranh bên trong thành lũy. Một vị thái thượng trưởng lão nghe hắc hồn tộc gia chủ nói vậy, lập tức có chút do dự nói, nhưng mà bảo khố chứa đựng tài nguyên chiến tranh này, không thể tùy tiện mở ra. Cho dù là gia chủ ngài muốn vào, cũng cần phải có sự đồng ý của toàn bộ trưởng lão đoàn hắc hồn tộc. Câm miệng, hắc hồn tộc gia chủ đột nhiên lộ vẻ giận dữ, lập tức nhìn chằm chằm vị thái thượng trưởng lão này, nói, ta là gia chủ của toàn bộ hắc hồn tộc. Cuộc chiến lần này là do ta thống lĩnh toàn bộ đại quân hắc hồn tộc, bây giờ ta muốn vào bảo khố tài nguyên tu luyện của chính hắc hồn tộc chúng ta để tuần tra cũng không được sao? Còn cần phải có sự đồng ý của đám lão già trong trưởng lão đoàn. Ngươi có phải là quá không coi ta, vị gia chủ này, ra gì không? Không thể không nói, hắc hồn tộc gia chủ ở trong tộc vẫn có uy nghiêm vô cùng sâu sắc, lúc này thấy lão gia chủ đột nhiên nổi giận như vậy. Vị thái thượng trưởng lão kia lập tức sợ đến sắc mặt có chút tái nhợt, rồi nói, gia chủ đại nhân đúng là trước khi chúng ta từ hắc ám giới diện đi. Đã được hắc ám đế vương đích thân chỉ định làm chủ nhân thống lĩnh đại quân hắc hồn tộc. Nếu gia chủ thật sự muốn vào bảo khố tài nguyên chiến tranh, vậy thì mời vào. Lúc này, vị thái thượng trưởng lão cũng không dám phản bác nữa, lập tức nhìn sang vị thái thượng trưởng lão còn lại, nói, chúng ta hãy liên thủ mở lối vào thành lũy, để gia chủ vào trong. Được, vị thái thượng trưởng lão kia lập tức gật đầu, tự nhiên cũng không dám chọc giận hắc hồn tộc gia chủ. Cho nên trong chớp mắt, hai vị thái thượng trưởng lão liên thủ, lần lượt từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một khối lệnh bài màu đen, sau đó hợp lại với nhau. Vụt, lập tức. Hai khối lệnh bài hợp lại, trực tiếp bắn ra một luồng ánh sáng vô cùng mãnh liệt, chiếu vào cửa thành lũy, khiến lối vào xuất hiện một cánh cổng không gian. Đa tạ hai vị, hắc hồn tộc gia chủ nhìn Diệp Phong phía sau một cái, rồi nói, chúng ta đi thôi. Diệp Phong gật đầu, cùng hắc hồn tộc gia chủ trực tiếp bước vào cánh cổng không gian đó, tiến vào không gian bên trong pháo đài. Khi Diệp Phong và hắc hồn tộc gia chủ vào trong không gian pháo đài, sắc mặt hắc hồn tộc gia chủ lập tức từ uy nghiêm chuyển sang vô cùng cung kính, nói với Diệp Phong, đại nhân. Ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa ngài vào bên trong bảo khố chứa đựng tài nguyên chiến tranh của hắc hồn tộc chúng ta. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, ngươi làm rất tốt. Nói xong, Diệp Phong lập tức nhìn quanh, hắn liền thấy, trong không gian pháo đài này, là một phạm vi không gian vô cùng to lớn. Trên mặt đất chất đống toàn bộ là những khối hắc thạch to bằng đầu người, bên trong chứa đựng toàn bộ là năng lượng hắc ám thuần khiết đến cực điểm. Loại hắc thạch này chỉ là tài nguyên cơ sở. Diệp Phong nhìn sang phía xa, còn thấy rất nhiều binh khí và áo giáp, toàn bộ đều chất đống ở đằng xa. Bề mặt những binh khí và áo giáp này đều được khắc những hoa văn màu đen của hắc ám chủng tộc, nhìn qua dường như ẩn chứa một sức mạnh rất đặc thù. Nhưng Diệp Phong đối với những binh khí và áo giáp này cũng không có hứng thú lớn lắm, thứ hắn hứng thú nhất là năng lượng thuần túy, có thể để hắn thôn phệ, làm lớn mạnh tu vi của mình. Diệp Phong tiếp tục nhìn sang phía xa, phát hiện ở sâu trong thành lũy còn có từng căn phòng. Mỗi một căn phòng, dường như đều chứa đựng những thứ thần bí, lúc này. Hắc hồn tộc gia chủ đứng bên cạnh Diệp Phong lập tức cười nói, đại nhân, trong mỗi căn phòng đều chứa một loại tài nguyên tu luyện đặc thù. Phần lớn những tài nguyên này là đan dược mà hắc ám chủng tộc chúng ta đặc chế để hồi phục thể lực và sức mạnh. Ngoài ra, còn có một số pháp bảo rất đặc thù, chiến tranh khôi lỗi tất cả đều được cất giữ trong mỗi căn phòng, nếu đại nhân cần, tại hạ có thể giới thiệu chi tiết cho đại nhân. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, tạm thời chưa cần giới thiệu vội, ta trước tiên đem tất cả đống hắc thạch bên ngoài này thôn phệ hết đã, dù sao bây giờ cũng không vội. Mấy ngày nay, chúng ta cứ ở trong thành lũy chứa đựng tài nguyên chiến tranh này đi. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm tất cả tài nguyên chiến tranh trong toàn bộ thành lũy, ánh mắt sáng rực, lần này thật sự là vớ được một món hời lớn rồi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Một lĩnh vực hắc ám vô cùng lập tức bao phủ toàn bộ những khối hắc thạch trước mặt. Rầm rầm trong nháy mắt, vô tận năng lượng hắc ám bị Diệp Phong hút ra, sau đó toàn bộ rót vào cơ thể hắn, nhanh chóng làm lớn mạnh lực lượng của Diệp Phong. Đối với Diệp Phong mà nói, năng lượng hắc ám chứa trong những viên đá này là một món đại bổ. Vì vậy lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn ngập hưng phấn. Bởi vì tài nguyên chiến tranh trong bảo khố của hắc hồn tộc này thực sự quá phong phú, có sự trợ giúp cực lớn đối với Diệp Phong. Mà giờ phút này, hắc hồn tộc gia chủ đứng một bên nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì lão biết, Diệp Phong là nhân tộc. Nhưng Diệp Phong, một nhân tộc, lại có thể thôn phệ lực lượng của hắc ám chủng tộc bọn họ. Điều này thực sự kinh khủng đến cực điểm, quả thực không thể tin nổi. Nhưng lúc này, hắc hồn tộc gia chủ đã trở thành người hầu linh hồn trung thành nhất của Diệp Phong. Cho nên lúc này, lão thật tâm vui mừng cho Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong là nhân tộc, nhưng lại có thể lợi dụng lực lượng của hắc ám chủng tộc bọn họ, điều này thật sự quá thần kỳ, khiến người ta phải kinh ngạc thán phục, phải biết. Hắc ám chủng tộc toàn diện xâm lược thần giới trung tâm đại địa, chỗ dựa lớn nhất chính là tất cả các chủng tộc ở thần giới trung tâm đại địa, bao gồm nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, thú tộc, đều không thể lợi dụng lực lượng của hắc ám chủng tộc. Cho nên hắc ám chủng tộc xâm lược thần giới trung tâm đại địa, chính là đánh một trận tiêu hao, không ngừng tiêu hao tài nguyên và nội tình của các đại chủng tộc, bao gồm cả nhân tộc. Nhưng những điều này đối với Diệp Phong mà nói, đều không tồn tại. Bởi vì Diệp Phong có thể không ngừng thôn phệ lực lượng của hắc ám chủng tộc, lấy chiến dưỡng chiến. Hiện tại tu vi của Diệp Phong còn chưa cao, có lẽ hắc ám chủng tộc còn chưa cảm thấy gì. Nhưng một khi thực lực tu vi của Diệp Phong tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới, đối với hắc ám chủng tộc mà nói, đây tuyệt đối là một tai họa to lớn. Bởi vì Diệp Phong giống như một con ký sinh trùng trong đại quân hắc ám chủng tộc, không ngừng hấp thụ tất cả năng lượng của đại quân, để làm lớn mạnh thực lực của mình. Cuối cùng phản phệ lại vật chủ là hắc ám chủng tộc. Ầm ầm, lúc này, năng lượng hắc ám vô cùng to lớn, trong cơ thể Diệp Phong không ngừng được luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng cơ bản nhất để làm lớn mạnh Diệp Phong. Giờ phút này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu liên tục tăng lên, có sự tăng trưởng to lớn. Thông linh cảnh nhị trọng thiên. Thông linh cảnh tam trọng thiên. Thông linh cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng, khi thế tu vi trên người Diệp Phong ngưng lại. Đống hắc thạch trong bảo khố chiến tranh này đã giúp tu vi của Diệp Phong trực tiếp liên phá tam trọng thiên. Từ thông linh cảnh nhất trọng thiên, trực tiếp bước vào thông linh cảnh tứ trọng thiên. Không thể không nói, đây là một sự tăng trưởng to lớn, khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Không ngờ lần này trong bảo khố chiến tranh của hắc hồn tộc lại có thể nhận được năng lượng khổng lồ như vậy. Mà điều này còn chưa dừng lại, bởi vì những khối hắc thạch chất đống trước mặt này cũng chỉ là tài nguyên cơ sở cho cuộc chiến của Hắc Hồn tộc mà thôi. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn sang Hắc Hồn tộc gia chủ bên cạnh, nói, ngươi tiếp tục dẫn ta xem trong bảo khố này còn có năng lượng nào có thể cho ta thôn phệ. Diệp Phong nói xong, trong ánh mắt có vẻ điên cuồng và hưng phấn. Lần này đến bảo khố của Hắc Hồn tộc, Diệp Phong tự nhiên là muốn tiến hành thôn phệ và thăng cấp một cách điên cuồng. Bởi vì Diệp Phong biết, cơ hội khó có được, có lẽ cả đời này chỉ có một lần này. Cho nên hắn phải nhanh chóng tăng lên tu vi, lợi dụng toàn bộ tài nguyên trong bảo khố chiến tranh của Hắc Hồn tộc, không tiếc bất cứ giá nào để làm lớn mạnh công lực của mình. Mà lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được bên ngoài dường như có hai luồng thần niệm cường đại, đang dò xét những gì xảy ra trong bảo khố. Diệp Phong lập tức hiểu ra, hẳn là hai vị thái thượng trưởng lão đang canh giữ bảo khố này. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, nháy mắt phóng ra linh hồn cự nhân hắc ám của mình, lập tức đứng ở cửa bảo khố. Ngay khoảnh khắc đó, ở cửa bảo khố, hai vị thái thượng trưởng lão lập tức nhìn thấy, trong hư không, vậy mà thoáng cái xuất hiện một gã linh hồn cự nhân hắc ám cao mấy vạn trượng, tràn đầy uy áp linh hồn vô tận. Tựa như một tôn hắc ám ma thần giáng lâm. Hai vị thái thượng trưởng lão này lập tức sợ đến sắc mặt có chút tái nhợt, không kìm được vội vàng nói, gia chủ, không ngờ tu vi của ngài hiện tại đã đến mức độ này. Loại uy áp linh hồn hắc ám này thực sự quá kinh khủng, gia chủ xin hãy tha thứ cho chúng tôi đã dò xét. Giờ phút này, hai vị thái thượng trưởng lão nói xong, vậy mà đều lập tức sợ đến quỳ gối ở cửa bảo khố, vô cùng hoảng hốt. Hiển nhiên, họ đã lầm tưởng linh hồn cự nhân hắc ám này là do Hắc Hồn tộc gia chủ phóng ra. Nhưng đối với điều này, Diệp Phong cũng căn bản lười để ý, chỉ cần có thể khiến hai vị thái thượng trưởng lão này không thăm dò những biến hóa trong bảo khố là được rồi. Lúc này, sau khi trấn nhiếp hai vị thái thượng trưởng lão lén lút kia, Diệp Phong lập tức theo Hắc Hồn tộc gia chủ, đi sâu hơn vào trong bảo khố. Khi họ đến cửa căn phòng thứ nhất, Hắc Hồn tộc gia chủ vươn tay ấn một cái, cánh cửa lớn của căn phòng này lập tức mở ra. Đây là Diệp Phong nhìn vào trong căn phòng thứ nhất. Lập tức nhìn thấy trong phòng này vậy mà chất đầy những bộ áo giáp và vũ khí tỏa ra ánh sáng đen. Bề mặt của những bộ áo giáp và vũ khí này, toàn bộ đều được khắc những hoa văn vô cùng phức tạp. Những hoa văn này là hoa văn cổ xưa của hắc ám chủng tộc. Nếu truyền vào lực lượng hắc ám, sẽ có thể phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Đối với những vũ khí và áo giáp của hắc ám chủng tộc này, bản thân Diệp Phong cũng không có tác dụng gì lớn. Bởi vì đối với Diệp Phong mà nói, thứ hắn cần bây giờ là năng lượng thuần túy để thôn phệ và làm lớn mạnh tu vi của mình. Cho nên những vũ khí và áo giáp này, đối với Diệp Phong cũng không có sức hấp dẫn lớn. Nhưng với tâm thái không dùng thì phí, Diệp Phong vẫn vươn tay một chảo, đem toàn bộ vũ khí và áo giáp trong phòng này thu vào nhẫn chữ vật của mình, có lẽ tương lai sẽ cần dùng đến. Rất có thể, tương lai Diệp Phong cũng sẽ tạo ra cho mình một đội quân vô cùng cường đại, dùng để chinh chiến thiên hà. Có lẽ sẽ có thể dùng đến những bộ áo giáp này để vũ trang cho đội quân của mình. Lúc này, Hắc Hồn tộc gia chủ tiếp tục dẫn Diệp Phong đến căn phòng thứ hai. Lúc này, Hắc Hồn tộc gia chủ mở cánh cửa lớn của căn phòng thứ hai. Diệp Phong lập tức nhìn thấy trong căn phòng này chứa toàn bộ là những viên đan dược tỏa ra ánh sáng đủ màu. Những viên đan dược này có tác dụng cực lớn đối với Diệp Phong. Vì chúng đều được luyện chế trong hắc ám chủng tộc, có đủ loại hiệu quả đặc biệt, chuyên dùng cho binh sĩ bị thương trong chiến tranh. Diệp Phong không trực tiếp thôn phệ những viên đan dược này, bởi vì dược lực chứa trong chúng, nếu toàn bộ thôn phệ như năng lượng tinh khiết, sẽ là một việc vô cùng lãng phí. Phát huy đầy đủ các loại dược hiệu của chúng mới là lựa chọn chính xác. Vụt, Diệp Phong vươn tay, đem toàn bộ đan dược trong phòng này thu vào nhẫn chữ vật của mình. Nếu sau này mình gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, hoặc bị thương nặng, có lẽ sẽ có thể dùng đến những viên đan dược mà hắc ám chủng tộc đã tân tân khổ khổ luyện chế ra này. Mà lúc này, Hắc Hồn tộc gia chủ tiếp tục dẫn Diệp Phong đến trước căn phòng thứ ba. Khi cửa phòng thứ ba mở ra, Diệp Phong lập tức có chút kinh ngạc, bởi vì trong phòng này, tổng cộng có mấy cái dương. Mà trong mỗi cái dương, chứa toàn bộ đều là những viên đá màu trắng. Năng lượng chứa trong những viên đá màu trắng đặc thù này, cho Diệp Phong cảm giác vô cùng cao cấp. Diệp Phong không kìm được hỏi, những viên đá màu trắng này, chẳng lẽ là nguyên thạch đến từ khởi nguyên đại thế giới? Diệp Phong trước đây đã từng tiếp xúc qua nguyên thạch, nên đối với năng lượng của nó vô cùng quen thuộc. Lúc này nhìn thấy mấy cái dương nguyên thạch trong phòng, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mà giờ phút này, Hắc Hồn tộc gia chủ đứng bên cạnh lập tức cười giải thích, đại nhân đoán không sai, tất cả các dương trong phòng thứ ba này, chứa toàn bộ đều là nguyên thạch. Những nguyên thạch này tuy chỉ có mấy dương, Số lượng không nhiều, nhưng mỗi một khối nguyên thạch đều có thể so sánh với mấy ngàn khối hắc thạch về năng lượng chứa đựng. Năng lượng của nguyên thạch không có thuộc tính, bất kỳ sinh linh nào cũng có thể hấp thu, làm lớn mạnh tu vi của mình. Cho nên những nguyên thạch này vốn là để làm nguồn cung cấp chiến tranh cho tầng lớp cao tầng của hắc hồn tộc chúng ta, không phải cho binh sĩ hắc ám chủng tộc bình thường sử dụng. Đây là tài nguyên tu luyện chiến tranh chuyên thuộc về cao tầng của chúng ta. Diệp Phong gật đầu, lập tức đưa tay chộp một cái, nhưng không đem mấy dương nguyên thạch này bỏ vào nhẫn chữ vật, mà là trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Bao phủ toàn bộ mấy dương nguyên thạch này, Diệp Phong bây giờ muốn tại chỗ thôn phệ toàn bộ những nguyên thạch này. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, nếu mình đem mấy dương nguyên thạch này toàn bộ bỏ vào nhẫn chữ vật, đợi đến khi có thời gian luyện hóa, rất có thể sẽ quên mất. Bởi vì Diệp Phong trước đây từng có kinh nghiệm như vậy, nhận được một số vật vô cùng quý giá, cất vào nhẫn chữ vật, kết quả lại quên mất, sau đó vẫn không thôn phệ luyện hóa. Quả thực là quá lãng phí. Cho nên lúc này, Diệp Phong đã học được bài học, căn bản không đem nguyên thạch bỏ vào nhẫn chữ vật, hắn trực tiếp tại chỗ bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ luyện hóa. Bởi vì những nguyên thạch này vô cùng quý giá, Diệp Phong cũng không muốn lãng phí, cho nên trực tiếp hấp thu thôn phệ, biến thành lực lượng của mình mới là vương đạo. Ầm ầm, trong chớp mắt, năng lượng chứa trong nguyên thạch toàn bộ đều bị Diệp Phong dùng thôn phệ lĩnh vực hút ra, sau đó rót vào cơ thể của mình. Phải biết, những nguyên thạch này có thể là những viên đá chứa đựng lực lượng nguyên thủy, chỉ có ở khởi nguyên đại thế giới trong truyền thuyết, nơi còn cao hơn cả thần giới, cho nên lúc này, khi những lực lượng nguyên thủy nhất này rót vào cơ thể Diệp Phong, hắn lập tức có thể cảm giác được, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mình, nháy mắt tràn đầy năng lượng cường đại và dư thừa. Quả thực tựa như từng con nộ long đang gầm thét, cho Diệp Phong cảm giác vô cùng sảng khoái, vô cùng bành trướng. Trong chớp mắt, Diệp Phong có thể cảm giác được, tu vi của mình quả thực là tăng vọt theo cấp số nhân. Mấy dương nguyên thạch này có lẽ chỉ có mấy trăm khối, nhưng quả thật có thể so sánh với hàng trăm triệu thần tinh bình thường. Trong chớp mắt, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt và liên tục tăng lên. Thông linh cảnh ngũ trọng thiên. Thông linh cảnh lục trọng thiên. Thông linh cảnh thất trọng thiên. Thông linh cảnh bát trọng thiên. Trong chớp mắt, khí thế tu vi trên người Diệp Phong quả thực là đang tiến hành một loại đột phá và tăng lên thần tốc đến cực điểm. Phải biết, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên đến cấp độ cảnh giới cao cấp như thông linh cảnh, mỗi một lần đột phá đều cần năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng dù vậy, Diệp Phong lúc này thôn phệ mấy trăm viên nguyên thạch, năng lượng cung cấp cho hắn cũng là tràn đầy lực lượng khổng lồ không gì sánh kịp. Lập tức khiến tu vi của Diệp Phong tăng vọt theo cấp số nhân, trực tiếp vọt lên thông linh cảnh bát trọng thiên. Lúc này, nguyên thạch trong mấy cái dương trước mặt Diệp Phong toàn bộ đều đã biến thành bột phấn, mất đi năng lượng bên trong. Mà lúc này, tu vi của Diệp Phong thì đã được tăng lên to lớn. Khi thế tu vi của hắn bây giờ đã là thông linh cảnh bát trọng thiên. Phải biết, Diệp Phong mới vừa đột phá đến thông linh cảnh nhất trọng thiên. Nhưng bây giờ chỉ trong vài canh giờ, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên đến thông linh cảnh bát trọng thiên. Tốc độ đột phá này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ chấn động toàn bộ thần giới trung tâm đại địa, bởi vì cho dù là những siêu cấp cường giả kinh tài tuyệt diễm, ở tuổi của Diệp Phong, việc đột phá tu vi cũng vô cùng khó khăn, phải trải qua quá trình tu luyện gian khổ mới có thể đột phá nhiều như vậy. Nhưng Diệp Phong dựa vào thôn phệ chi lực, rất nhanh đã đột phá đến thông linh cảnh bát trọng thiên. Đối với Diệp Phong mà nói, lần này đến hắc hồn tộc, thật sự là chiếm hết tiện nghi. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn sang hắc hồn tộc gia chủ bên cạnh, nói, trong căn phòng thứ tư chứa thứ gì? Đây cũng là căn phòng cuối cùng rồi. Hắc hồn tộc gia chủ lúc này đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí, sau đó nói, thứ chứa trong căn phòng thứ tư này, cũng là căn phòng cuối cùng. Đại nhân nhất định sẽ vô cùng hứng thú. Nhìn thấy nụ cười thần bí trên mặt hắc hồn tộc gia chủ, Diệp Phong lập tức trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không kìm được đi về phía căn phòng thứ tư. Trực tiếp mở cánh cửa lớn của nó. Khi cánh cửa của căn phòng cuối cùng này mở ra, Diệp Phong nhìn vào bên trong, lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì trong căn phòng cuối cùng này, không phải là tài nguyên tu luyện, hay tài nguyên chiến tranh gì cả. Căn phòng cuối cùng trống rỗng, chỉ có một chiếc mặt nạ cổ lão trông vô cùng dữ tợn, lơ lửng ở khu vực trung tâm nhất của căn phòng, tỏa ra một loại ma khí thần bí. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trông vô cùng dữ tợn trước mặt, không kìm được hỏi, hắc hồn tộc gia chủ, chiếc mặt nạ trông dữ tợn này có tác dụng gì? Nhìn nụ cười thần bí của ngài vừa rồi, xem ra tác dụng của nó vô cùng thần kỳ phải không? Không sai, Hắc Hồn tộc gia chủ gật đầu, sau đó chỉ vào chiếc mặt nạ dữ tợn đang lơ lửng giữa không trung, cười nói, chiếc mặt nạ này là một loại pháp bảo vô cùng thần bí của Hắc Ám chủng tộc do Hắc Hồn tộc chúng ta đặc biệt chế tạo. Phải sử dụng năng lượng Hắc Ám của Hắc Hồn tộc chúng ta mới có thể kích hoạt hiệu quả của nó. Nhưng đại nhân tuy là nhân tộc, nhưng lại có thể diễn hóa ra lực lượng của Hắc Ám chủng tộc chúng ta, hoàn toàn có thể sử dụng chiếc mặt nạ này, nó được gọi là ma hồn diện nạ, chỉ cần đeo lên là có thể để linh hồn thể của người sử dụng tiến vào Hắc Ám giới diện nơi Hắc Hồn tộc chúng ta tọa lạc. Có thể thông qua linh hồn thể để hấp thu ma khí Hắc Ám cao cấp trong Hắc Ám giới diện. Đây là tác dụng cơ bản nhất, ngoài ra, người sử dụng còn có thể trực tiếp để linh hồn thể của mình dạo chơi khắp nơi trong Hắc Ám giới diện, tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa. Hơn nữa, chiếc ma hồn diện nạ này còn có những tác dụng ẩn giấu khác, nhưng những tác dụng ẩn giấu đó ta cũng không biết. Bởi vì nó là do một vài lão quái vật của Hắc Hồn tộc chúng ta luyện chế ra trước khi rời Hắc Ám giới diện để đến thần giới trung tâm đại địa. Nó là pháp bảo mạnh nhất và thần kỳ nhất cho cuộc chiến lần này, nhưng bây giờ, nó là của đại nhân ngài. Lúc này Diệp Phong nghe Hắc Hồn tộc gia chủ giới thiệu một hồi lâu, ánh mắt lập tức sáng rực lên. Thì ra chiếc ma hồn diện nạ này lại có năng lực thần kỳ như vậy. Vậy mà có thể để linh hồn của mình, ở bất kỳ đâu cũng có thể kết nối với Hắc Ám giới diện, để linh hồn thể của mình tiến vào đó, hấp thu ma khí cao cấp. Hơn nữa, linh hồn thể của mình còn có thể thông qua chiếc mặt nạ này, chiếu ảnh đến Hắc Ám giới diện, dạo chơi khắp nơi, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Chiếc ma hồn diện nạ này quả thực có tác dụng vô cùng thần kỳ. Nhưng nếu nó rơi vào tay nhân tộc khác, có lẽ sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì những nhân tộc khác, căn bản không thể sử dụng loại pháp bảo thần kỳ của Hắc Ám chủng tộc này. Nhưng Diệp Phong thì có thể, vì hắn có thể để bản nguyên chi lực của mình diễn hóa thành bất kỳ thuộc tính lực lượng nào, bao gồm cả lực lượng của Hắc Ám chủng tộc. Giờ phút này, Diệp Phong không chần chừ, lập tức tiến lên, cầm lấy chiếc ma hồn diện nạ trông vô cùng dữ tợn vào tay. Ong, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được từ trong tay chiếc mặt nạ một loại dao động không gian vô cùng mãnh liệt, và một cảm giác vô cùng hắc ám. Chiếc ma hồn diện nạ này cho Diệp Phong cảm giác tựa như một thông đạo hắc ám, dẫn đến một giới diện mênh mông vô tận. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, liền muốn thử nghiệm ngay tại chỗ. Hắn lập tức đeo chiếc ma hồn diện nạ trong tay lên mặt, và trong chớp mắt, hắn liền cảm thấy linh hồn lực của mình lập tức tiến vào một vòng xoáy không gian vô tận. Sau đó trực tiếp vượt qua vô tận thời không, đến một giới diện hắc ám vô cùng mênh mông. Giới diện hắc ám này, chính là giới diện mênh mông nơi Hắc Hồn tộc sinh tồn. Nơi này đã không còn là thần giới trung tâm đại địa, mà là hắc ám giới diện chân chính. Lúc này, Diệp Phong khống chế linh hồn thể của mình, đến gần một mặt nước trong hắc ám giới diện. Hắn nhìn xuống mặt nước, lập tức nhìn thấy cái bóng của linh hồn thể mình, trong hắc ám giới diện, tựa như một sinh linh tồn tại thực sự. Nhưng trên mặt vẫn mang chiếc ma hồn diện nạ. Giống như một kẻ ác ma đeo mặt nạ, trông có một khí chất thần bí mà yêu tà. Giờ phút này, bên tai Diệp Phong vang lên tiếng của Hắc Hồn tộc gia chủ, truyền từ bảo khố của Hắc Hồn tộc ở Hắc Ám thành trì thuộc thần giới trung tâm đại địa, Diệp Phong đại nhân. Sau khi linh hồn thể của ngài tiến vào Hắc Ám giới diện, tuyệt đối không được tháo mặt nạ trên mặt xuống. Nếu ngài tháo mặt nạ ở Hắc Ám giới diện, hoặc bị tấn công khiến mặt nạ vỡ nát, thì linh hồn thể của ngài sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại hắc ám giới diện. Chỉ có ma hồn diện nạ mới có thể tự do xuyên qua hắc ám giới diện và thần giới trung tâm đại địa, đây là một vấn đề tương đối nguy hiểm khi sử dụng nó. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Sau đó, Diệp Phong khống chế linh hồn thể của mình, mang theo ma hồn diện nạ, đi dạo khắp nơi trong hắc ám giới diện. Hắn nhìn thấy hắc ám giới diện, vô cùng bao la và trống trải, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập ma khí đen kịt. Trên bầu trời là bảy mặt trời màu đỏ máu, trông vô cùng yêu dị. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra năng lực thôn phệ của mình, lập tức thu nạp toàn bộ ma khí hắc ám trong phạm vi trăm mét xung quanh vào người. Nhưng Diệp Phong hiện tại là linh hồn thể không thể tiếp nhận loại ma khí hắc ám thực tế này, cho nên sau khi những ma khí hắc ám này bị thôn phệ, phải thông qua chiếc ma hồn diện nạ trên mặt Diệp Phong, rót vào bản thể của hắn ở xa tại thần giới trung tâm đại địa. Nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng ma khí hắc ám vô cùng thuần túy, vô cùng cao cấp, rót vào cơ thể mình, nhanh chóng được luyện hóa. Nhưng Diệp Phong cũng chỉ thử nghiệm một chút, không thôn phệ quá lâu. Sau đó, Diệp Phong ở trong bảo khố của Hắc Hồn tộc tại thần giới trung tâm đại địa, tháo chiếc mặt nạ đen trên mặt xuống. Ong, ngay khoảnh khắc đó, linh hồn thể của Diệp Phong cũng theo đó trở về xác thịt của hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn chiếc ma hồn diện nạ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có chiếc mặt nạ này, mình liền tương đương với việc có thể tùy thời tùy chỗ xuyên qua vào hắc ám giới diện. Tương đương với việc mình mang theo một hắc ám giới diện bên người. Nhưng việc sử dụng ma hồn diện nạ cũng có nguy hiểm tiềm ẩn, bởi vì hắc hồn tộc gia chủ cũng đã nói, nếu linh hồn thể của mình ở hắc ám giới diện gặp phải cường địch, mặt nạ bị đánh vỡ, thì linh hồn thể của mình sẽ vĩnh viễn không thể trở về, sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong hắc ám giới diện. Đây là một mối nguy hiểm mà Diệp Phong cần phải chú ý. Lúc này, Diệp Phong suy tư một hồi, rồi thu chiếc ma hồn diện nạ vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn chuẩn bị đợi sau này có thời gian, sẽ cẩn thận nghiên cứu và sử dụng một phen. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian. Trực tiếp nói với Hắc Hồn tộc gia chủ bên cạnh, chúng ta bây giờ đã cướp đoạt hết tài nguyên trong bảo khố chiến tranh rồi, vậy thì chúng ta hãy trực tiếp rời khỏi đây đi. À đúng rồi, Hắc Hồn tộc các ngươi còn có nơi nào khác chứa nhiều tài nguyên tu luyện như vậy không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Hắc Hồn tộc gia chủ lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Rồi cười khổ đáp, bảo khố chiến tranh này đã chứa đựng toàn bộ tài nguyên của Hắc Hồn tộc chúng ta rồi, thật sự không còn chút nào nữa đâu à? Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Lão gia chủ này đã hoàn toàn trở thành nô lệ linh hồn của hắn, nên Diệp Phong biết lão sẽ không lừa dối mình. Bởi vì một khi lừa dối, Hắc Hồn tộc gia chủ sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Lúc này, Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, à phải rồi, sắp tới ta phải cùng đại tiểu thư Lạc Ly của ma vũ tộc tiến vào hắc ám cấm địa. Nơi đó rốt cuộc là một nơi như thế nào? Diệp Phong từ trước đã phát hiện, vị đại tiểu thư Lạc Ly tự xưng của ma vũ tộc kia, thực chất cũng giống hắn, đều là nhân tộc ngụy trang thành hắc ám chủng tộc. Diệp Phong rất rõ ràng. Một thiếu nữ lãnh diễm như Lạc Ly, thân phận chắc chắn vô cùng bất phàm mới có thể ngụy trang giống hệt hắc ám chủng tộc, đến nỗi một linh hồn sư như hắn cũng suýt nữa không nhận ra. Nàng trà trộn vào hắc ám thành trì này chắc chắn cũng có mục đích không thể cho ai biết. Mà bây giờ Diệp Phong cũng đã hiểu, mục đích của Lạc Ly chính là tiến vào hắc ám cấm địa sâu nhất trong thành trì, để thu hoạch cơ duyên tạo hóa nào đó. Nhưng cơ duyên trong hắc ám cấm địa, về cơ bản đều là truyền thừa của hắc ám chủng tộc, nhân tộc không thể tu luyện, cho dù là ma đạo tu hành giả trong nhân tộc cũng không thể. Diệp Phong cũng không tin, Lạc Ly này lại giống mình, cũng là hỗn độn thể độc nhất vô nhị. Bởi vì cho dù là tộc nhân của hỗn độn thần tộc, dù mỗi người đều là hỗn độn thể. Nhưng nếu không tu luyện hỗn độn thiên đế quyết, thì cũng không thể chuyển hóa lực lượng của mình thành lực lượng của hắc ám chủng tộc. Chỉ có Diệp Phong, người đã thức tỉnh huyết mạch hỗn độn thiên đế quyết độc nhất vô nhị, mới có thể chuyển đổi tu vi thành các loại thuộc tính khác nhau. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy, bên trong hắc ám cấm địa sâu nhất của hắc ám thành trì này, chắc chắn còn ẩn giấu những bí mật mà hắn hoàn toàn không biết. Cho nên Lạc Ly kia mới tha thiết muốn vào hắc ám cấm địa như vậy, trong đó chắc chắn có những cơ duyên tạo hóa và đại bí mật khác. Nghe Diệp Phong nói xong, Hắc Hồn tộc gia chủ lập tức đáp, thực ra tuy ta là gia chủ của một gia tộc trong hắc ám chủng tộc, nhưng đối với hắc ám cấm địa cũng không hiểu rõ lắm. Ta chỉ biết rằng, thông soái của hắc ám thành trì đã thiết lập một hắc ám cấm địa ở nơi sâu nhất trong thành, mục đích là để bồi dưỡng các loại siêu cấp thiên tài ưu tú. Bồi dưỡng lực lượng thế hệ mới cho hắc ám chủng tộc chúng ta. Bên trong có rất nhiều cơ duyên tạo hóa, cụ thể là gì thì ta cũng không rõ, e rằng chỉ có thể chờ đại nhân đích thân vào đó dò xét mới biết được. Diệp Phong nghe Hắc Hồn tộc gia chủ nói vậy, lập tức càng thêm tò mò về hắc ám cấm địa. Nơi này quả thật là một địa phương thần bí, ngay cả gia chủ Hắc Hồn tộc cũng không hiểu rõ. Phải biết, địa vị của Hắc Hồn tộc gia chủ trong hắc ám thành trì không hề thấp, dù sao cũng là gia chủ của một gia tộc, tuyệt đối được xem là cao tầng. Nhưng dù vậy, lão ta vẫn không hề hiểu rõ về hắc ám cấm địa, có thể thấy nơi này ẩn giấu bí mật sâu dày đến mức nào. Diệp Phong ngược lại càng ngày càng mong đợi. Giờ phút này, Diệp Phong cùng Hắc Hồn tộc gia chủ trực tiếp rời khỏi bảo khố chiến tranh, trở về trung tâm đại điện của phủ đệ. Sau đó, Diệp Phong liền ở trong đại điện, chờ đợi Lạc Ly, vị thiếu nữ lãnh diễm mặc váy đen thần bí kia, lại một lần nữa đến. Đêm xuống, màn đêm sâu thẳm. Diệp Phong cuối cùng cũng đợi được Lạc Ly đến. Lạc Ly lúc này mặc một bộ váy dài màu đen, trông vô cùng lãnh diễm và xinh đẹp. Ngay khoảnh khắc Lạc Ly bước vào, nàng lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không kìm được nói, tuy ta không nhìn thấu tu vi chân chính của nhị công tử, nhưng ta có thể cảm nhận được. khí tức trên người ngài lúc này mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Xem ra trong vài ngày ngắn ngủi này, nhị công tử lại có được sự tăng tiến to lớn nào đó rồi. Lạc Ly nói xong, trong giọng nói có sự thán phục không hề che giấu. Bởi vì nàng ngày càng nhìn Hắc Hồn tộc nhị công tử này bằng một con mắt khác. Ban đầu nàng cho rằng hắn chỉ là một tên phế vật bị mọi người xem thường, một tên hoàn khố công tử. Nhưng bây giờ xem ra, Hắc Hồn tộc nhị công tử này có lẽ mới là kẻ thần bí và mạnh mẽ nhất trong tất cả thế hệ trẻ của Hắc Ám Thành Trì. Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Ly lập tức dấy lên một tia cảnh giác. Bởi vì lần này nàng đến Hắc Ám Thành Trì, nếu thân phận bị bại lộ, có thể sẽ bị toàn bộ Hắc Ám chủng tộc truy sát. Cho nên đối với Diệp Phong, một siêu cấp thiên tài của Hắc Ám chủng tộc, Lạc Ly tự nhiên vô cùng kiêng kỵ. Ban đầu Lạc Ly cảm thấy mình có thể dễ dàng khống chế một công tử trẻ tuổi của Hắc Ám chủng tộc như Diệp Phong. Nhưng bây giờ đối với hắn, Lạc Ly lại có cảm giác không thể nào khống chế được. Mà lúc này, Diệp Phong dường như đã nhìn ra vẻ kiêng dè trong mắt Lạc Ly. Đối với điều này, hắn chỉ thầm cười trong lòng. Diệp Phong tự nhiên cũng hiểu tại sao Lạc Ly lại kiêng kỵ mình. Bởi vì hắn biết, đại tiểu thư của ma vũ tộc trước mắt này, không phải là hậu duệ thực sự của Hắc Ám chủng tộc, mà là một ma đạo tu hành giả của nhân tộc đang ngụy trang. Lúc này, lão giả áo bào đen sau lưng Lạc Ly lại một lần nữa xuất hiện, lão nhìn Hắc Hồn tộc gia chủ đứng bên cạnh Diệp Phong. Cười nói, vậy chúng ta bây giờ hãy trực tiếp xuất phát tiến về Hắc Ám cấm địa đi, có hai gia tộc chúng ta cùng nhau đi. Chắc chắn có thể đưa những thiên tài ưu tú nhất trong tộc vào đó lịch luyện. Hắc Hồn tộc gia chủ lúc này tự nhiên không hề từ chối, mà cười nói, tốt, vậy chúng ta lên đường ngay thôi. Tiếp đó, mấy người cùng nhau hướng về khu vực sâu nhất của Hắc Ám Thành Trì. Rất nhanh họ đã đến cửa Hắc Ám cấm địa. Toàn bộ cấm địa được bảo vệ bởi một cánh cửa sắt thép khổng lồ màu đen. Hai bên cánh cửa sắt